Chương 452, Lưu Sa mặt mũi. Một lời đã ra, bốn phía nhất thời đều vì thế mà khiếp sợ. Bầu không khí, ở La Phủ tùy ý nói ra một câu nói sau liền bắt đầu trở nên quái dị. Liền ngay cả lúc trước vẫn thận trọng đối xử La Phủ vệ trang đều dùng lên một loại ánh mắt cổ quái xem ra La Phủ, Xích Luyện cùng Bạch Phượng càng là không biết nhớ ra cái gì đó, hai mặt nhìn nhau. Làm sao lời của ta nói có vấn đề gì không cảm giác được Lưu Sa mọi người quái dị, La Phủ không khỏi sững sờ, mở miệng hỏi dò. Mọi người không nói, nhưng đáy lòng nhưng là rất phức tạp, này không phải biết rõ còn hỏi sao ngươi lời này rõ ràng có rất lớn vấn đề, phải biết, ngươi lúc trước nói nhưng là mười mấy năm trước đây đồng thời, còn nói nổi lên mười mấy năm trước Xích Luyện cùng va chạm chuyện cũ. Như vậy ngữ khí, như vậy làn điệu, rõ ràng chính là ở nói cho bọn họ biết ngươi mười mấy năm trước liền gặp Xích Luyện. Mười mấy năm trước, kết hợp với La Phủ bên người này đột nhiên xuất hiện Lộ Ngọc, nhất thời theo La Phủ một câu vô tâm chi ngôn, phảng phất có một tầng lụa mỏng bị bỗng nhiên xốc lên. Tầm mắt, ở Lộ Ngọc trên mặt lại dừng lại chốc lát, một lúc lâu, càng là Bạch Phượng xuất mở miệng trước. Hán, hẳn là chính là La Tu đi một câu nói, một câu khẳng định, mang theo kiên quyết tâm ý. Hướng về Lộ Ngọc hỏi, đồng thời, Bạch Phượng QNZ là trực tiếp nói ra vệ trang cùng Xích Luyện trong lòng suy đoán. Không sai. Trong dự liệu đáp án, Lộ Ngọc ánh mắt ở bên cạnh La Phủ trên mặt lưu luyến, thu ba như thủy, gật đầu dành cho khẳng định. Chẳng trách Bạch Phượng đống nhiên tình ngộ, một cái thật lâu ở đáy lòng quanh quẩn bí ẩn cuối cùng cũng coi như là mở ra. Lúc trước ở Tăng Hải, La Phủ từ hắc kiếm sĩ thăng thất trên tay cứu Xích Luyện thời gian Bạch Phượng nhìn thấy La Phủ bóng lưng liền đã từng hỏi hắn có hay không nhận thức một cái gọi La Tu người, nhưng khi đó La Phủ thề thốt phủ nhận, Bạch Phượng cũng không từng tra cứu, nhưng cái vấn đề này hắn nhưng không có liền như vậy bỏ đi, mà là thâm thâm ở đáy lòng chôn giấu. Ngày hôm nay, khi nghe đến Lộng Ngọc sau khi trả lời, Bạch Phượng không có khiếp sợ, có chỉ có một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Tuy rằng dung mạo không giống, có thể bóng lưng nhưng là giống nhau như lúc đây năm đó dĩ nhiên là người từ Lộng Ngọc trong mỉ hệ NG biết được La Phủ chính là La Tu cái này đã có suy đoán đáp án, Xích Luyện cu NG là kinh ngạc nhìn La Phủ. Nếu như hắn là La Tu, như vậy hắn tất nhiên là đã sớm nhận thức ta. Như vậy lúc trước Lưu Sa cùng với sơ ngộ thời gian những cái kia sự cu NG là hắn cố tình làm cu NG không biết nghĩ tới điều gì. Có lẽ là một ít khá là xấu hổ sự đi Xích Luyện trên mặt càng nổi lên một tia ửng đỏ, nhìn ra đúng là khiến người ta vi lăng. Đương nhiên, cái này cũng là Xích Luyện suy nghĩ lung tung, dù sao La Tu một chuyện phức tạp không phải là Na Nở Dê có thể tưởng tượng. Đã lâu không gặp, Hồng Liên bệ hạ nghe được Xích Luyện ngữ khí, La Phủ cũng là muốn đến một chu tờ chuyện thú vị, lúc này khỏe môi một điều, nói rằng, quả nhiên là ngươi nếu như lúc trước còn có chút chần chờ. Có thể giờ khả cờ Na Y nghe được cái này bị phong tồn hồi lâu xưng hô, Xích Luyện nhất thời chắc chắc. Đương nhiên là ta bằng không ngươi cho rằng ai còn hội như vậy đối với ngươi A La Phủ lửa một cái, càng ôm lấy bên cạnh Lộ Ngọc, Nguyễn Ngọc trong ngực. Ngươi Xích Luyện nghĩ đến La Phủ cưỡng ép đối với nàng làm chuyện này vốn là ngượng ngùng, giờ khả cờ Na Y có nghe chủ động nhắc tới, nhất thời xấu hổ không nén được. Ha ha thấy Xích Luyện ngượng ngùng, La Phủ chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới lúc trước này quý khí bức người Hồng Liên công chúa, Hàn Phi thân muội tử cũng sẽ có ngày hôm nay. Không nhìn ra ta hay vẫn là rất mạnh nha, vừa nghĩ tới Na Nở Dê là nhân vì chính mình biến thành như vậy, La Phủ khá là tự hào. Nói như vậy, lúc trước rời đi Hàn Quốc sau ngươi nên là ngủ đông, mãi đến tận mấy năm sau lẫn vào doanh chính bên người. Đang lúc này, vệ trang đột nhiên mở miệng, nhìn La Phủ hỏi. Nhà cu nở dê có thể nói như vậy đi nghe được vệ trang, La Phủ khá là đàn đau, thực sự không biết làm sao trả lời, dù sao trên thực tế tất cả bắt đầu chính là từ dịch thủy bên bờ hồi đó bắt đầu, nói chuẩn xác hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ở doanh chính bên người lan lộn, mà Hàn Quốc những cái kia sự bất quá là sau đó một số trải qua thôi. Bất quá bởi vì hai lần xuyên qua, Hàn Quốc hồi đó đoạn thời gian lại phát sinh ở xuyên qua trước, vì vậy có một loại lẫn lộn đầu đuôi. Làm cho vệ trang hiểu lầm rồi ý nghĩ. Dựa theo vệ trang ý nghĩ, La Phủ hóa ra là Lộng Ngọc cứu một cái tên chán nạn cao thủ, sau đó bởi vì Lộng Ngọc sự mà giết cơ vô dạ từ đây ly khai Hàn Quốc, lập tức cùng Lộng Ngọc gần cư ở nơi nào đó, mãi đến tận Tần Phả Thiến thay thế thời mới lần thứ hai xuống núi, không biết xuất phát từ mục đích gì mà hôn đến doanh chính bên người. Đây là một cái rất có logic ý nghĩ, vệ trang QNZ xác thực rất thông minh, rất hội liên tưởng. Chỉ tiếc, bởi vì một số nguyên nhân, những ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Tuy rằng không biết ngươi tại sao lại biến hóa dung nhan, nhưng từ năm đó ở Hàn Quốc sự liền có thể thấy được mục đích của ngươi thật không đơn giản, chỉ sợ ngươi những năm này ngủ đông ở doanh chính bên người QNZ là vì một cái nào đó mục đích đi biết La Phủ chính là La Tu sau. Vệ trang ý nghĩ nhất thời bị nghịch chuyển, hướng về một bên khác nghĩ đến đã qua. Ây La Phủ không ngữ, mục đích, hắn có cao ý gì mục đích sao? Hàn Phi năm đó Ly Tần Tiền từng nói với ta hắn đem thương Long Ngọc giao cho trên tay của ngươi, mà sau khi được quá ta Lưu Sa cha xét phát hiện Yến quốc thương Long Ngọc, nước Triệu thương Long Ngọc cu nở dê rơi vào rồi ngươi tay như vậy, ta nghĩ ngươi ngủ đông ở doanh chính bên người hẳn là cu nở dê là thương Long Ngọc đi dù sao. Đó là thương Long thất túc không thể thiếu đồ vật. Nhìn như vậy đến, mục đích của ngươi hẳn là chính là thương Long thất túc đi. Vệ trang nói rồi nửa ngày, trung giới nhận định, lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn La Phủ. Thương Long thất túc La Phủ khỏe miệng giật giật, hắn liền không làm rõ được chính mình chỉ là muốn đến đem xích luyện tiếp đi đi. Lúc trước xích luyện không muốn cũng là thôi, tại sao lại đột nhiên kéo tới thương Long thất túc lên, hơn nữa đề tài này nghiêng phải không phải bình thường ở xa tới. Thương Long thất túc cái kia đều là phù vân, chúng ta hay vẫn là trước tiên nói những chuyện khác đi, tuy rằng rất bất đắc dĩ, có thể La Phù hay vẫn là khoát tay háo một cái, đem việc này tạm thời bỏ qua. Phù vân có thế đi, vệ trang khỏe miệng mang quá suy nghĩ sâu sắc, không thể chí phủ. Đón lấy, lại hướng về La Phù hỏi, như vậy, ngươi muốn nói cái gì này, cái gọi là cái khác việc đương nhiên hay vẫn là chuyện này rồi lúc ta tới đã nói, là vì tiếp đi nhất nhân. La Phù nhìn Xích Luyện thuận miệng nói. Xích Luyện đã kinh cho thấy Na Nở Dê thái độ, mặc dù biết La Phù cùng Xích Luyện có một số quan hệ, đều hai năm, vệ trang nếu như lại không thấy được chính là người mù, có thể coi là như vậy. Xích Luyện trước đó cu Nở Dê là lưu sang người, sao có thể nói mang đi liền mang đi, dù cho hắn là La Tu, dù cho hắn là La Phù. Nếu như liền như vậy nhượng ngươi đem người mang đi, lưu sang mặt mũi còn hướng về cái nào lý đặt.